Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2137, dạ đàm. Khu 9 cục diện phức tạp như vậy, Tần Vũ không có khả năng đang bay đến Tùng Giang theo Hạ Trùng đàm luận. Bởi vì vạn nhất có người chơi bẩn, vậy hắn sinh mệnh an toàn liền không cách nào cam đoan. Vì lẽ đó Tần Vũ trực tiếp hẹn Hạ Trùng tại Tân Hương sinh hoạt thôn gặp mặt. Mà cái sau vì biểu đạt thành ý, cũng một lời đáp ứng. Ngày kế tiếp, 6 giờ tối nhiều chuông, Tần Vũ đến Tân Hương sinh hoạt thôn, ở tại Trịnh Khai trong nhà, đồng thời đợi không nhiều một hồi, liền cùng chuyên chạy tới Chu Tư lệnh nhất khối ăn cơm tối. Cùng đi nhân viên, có Trịnh Khai, Mạnh Tỳ, Lịch Chiến, cùng Lưu Duy Nhân bọn người. Cái này một cái bàn thượng người. Bao quát xuyên phủ hệ Tần Vũ, cơ hồ đều xem như Chu Tư lệnh môn sinh, bởi vì bọn hắn đều là theo thế chiến thứ hai khu hỗn khởi tới tướng lãnh cao cấp. Vì lẽ đó trong bữa tiệc nói chuyện phiếm, tự nhiên là lấy Chu Tư lệnh làm chủ. Mạnh Tỳ bởi vì lúc họp trình lên khuyên ngăn thất bại, vì lẽ đó toàn bộ hành trình tương đối trầm mặc, rất ít nói chuyện, nhưng hắn giỏi về quan sát. Hắn phát hiện Trịnh Khai, Lưu Duy Nhân bọn người, đối Chu Tư lệnh tôn trọng là khắc vào thực chất bên trong. Lúc nói chuyện giọng điệu, thân thể, đều theo học sinh ba tốt đối đại ân sư đồng dạng. Hoàn toàn không có quan tướng giá đỡ. Tiệc rượu lên, đám người một mực tại đàm luận liên quan tới hợp tác với hạ hệ sự tình. Mà Chu Tư lệnh thái độ cũng phi thường kiên quyết. Hắn là chủ trương liên hợp Hạ Trùng nhất khối tấn công Thẩm Sa tập đoàn. Chu Tư lệnh nhất tỏ thái độ, Trịnh Khai, Lưu Duy Nhân cũng đều minh xác tỏ vẻ đồng ý kế hoạch này. Cứ như vậy, xuyên phủ hệ cùng thế chiến thứ hai khu Chu hệ tại đại phương hướng thượng liền không có gì khác nhau. Vì lẽ đó đại gia trò chuyện đều rất vui sướng, cơ bản quyết định cái phương hướng này, đồng thời cũng thương lượng ra nên theo chúc Lư Phùng Tam hệ đưa ra điều kiện. Hơn 10 giờ tối, yến hội kết thúc, Chu Tư lệnh uống một chút rượu, sắc mặt đỏ lên xông Tần Vũ nói ra, ăn không tiêu, người theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Tần Vũ sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, tốt. 5-6 phút sau, Tân Hương sinh hoạt thôn trung ương trên đường phố, hơn 30 tên cảnh vệ viên, một trước một sau đè ép đường. Bảo hộ lấy vị trí trung ương Chu Tư lệnh cùng Tần Vũ. Tiểu Vũ a, người biết ta vì sao không phải chủ chiến sao? Chu Tư lệnh gác tay hỏi một câu. Ngài cảm thấy lần này liên hợp là lật đổ Thẩm Sa hệ cơ hội. Tần Vũ hỏi, có phương diện này nguyên nhân, nhưng không hoàn toàn là. Chu Tư lệnh lắc đầu. Cái này hơn 7 vạn người bộ đội, chính là hơn 7 vạn tấm miệng a. Ai? Ta cùng quân bộ tổng chính chiến tranh lạnh tiếp tục nhiều năm. Nói thật, túi tiền trong đã không bỏ ra nổi tiền gì. Lại mang xuống, cái kia không cần khai chiến. Khả năng chính chúng ta liền muốn xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó hiện tại nhất định phải đánh. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Chu Tư lệnh sống lưng hơi có chút còng lưng. Đi bộ lúc tựa hồ không dám bình thường nhấc chân. Tóm lại thân thể nhìn xem rất cứng ngắc. Hai, ta, chính ta thân thể cũng không tốt lắm. Ha ha, khả năng cũng không mấy năm sống đầu. Trước khi đi, ta nghĩ giày vò một cái. Ngài đừng nói như vậy. Ai, người sớm tối đều là muốn chết. Cái này không có gì có thể kiêng kỵ. Chu Tư lệnh quay đầu nhìn về phía Tần Vũ hỏi. Vừa rồi ngồi tại Trịnh Khai đối diện cái kia đoạn chính hoàng. Hai người quen thuộc sao? Chưa quen thuộc. Tần Vũ lắc đầu, ta liền biết, hắn là chúng ta thế chiến thứ hai khu, thứ hai quân trưởng. Nhưng ta trước kia cùng hắn không chút tiếp xúc qua. Hắn theo Trịnh Khai quan hệ không tốt lắm. Chu Tư lệnh than thở một tiếng nói ra, ai, cũng chính là ta tại. Thế chiến thứ hai khu đám người này mới có thể bện thành một sợi dây thừng. Ta phải chết, đám này chơi ứng, ngày thứ hai liền phải giải tán. Tần Vũ nghe nói như thế, có chút không nghĩ ra, trong lúc nhất thời không có hiểu Chu Tư lệnh đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Ha ha, kỳ thật có người đề cập với ta thương nghị qua, để ta lần này không tham chiến, đi xuyên phủ chỉnh đốn. Chu Tư Lệnh mỉm cười mà nhìn xem Tần Vũ, vẫn như cũ không đầu không đuôi hỏi, Tần sư trưởng, nếu như ta muốn đi xuyên phủ, người có thể đánh trong đầu hoan nghênh ta sao? Tần Vũ cười trở lại, đó là đương nhiên hoan nghênh. Ha ha, Chu Tư Lệnh cười to, đưa tay chỉ Tần Vũ nói ra, lời này của ngươi trái lương tâm a, không có, ta nói chính là thật. Tần Vũ không chút do dự cường điệu một câu, ngươi xuyên phủ tổng binh lực, còn không có ta cái này 7 vạn người nhiều đây. Chu Tư Lệnh tiếp tục nói ra, một trận không đánh, liền cưỡng ép dung hợp, cái kia hai nhà người có thể nước tiểu đến một cái trong ấm sao? Hai cái chỉ huy quân sự hệ thống, thời khắc mấu chốt, ai nên nghe ai a? Thương lượng đi thôi. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Ngươi a, ngươi không thành thật. Chu Tư Lệnh chỉ vào Tần Vũ đánh giá một câu. Ha ha, vậy ngươi để ta thế nào nói? Tần Vũ hỏi lại, vì lẽ đó nha, có người để ta đi xuyên phủ, nhưng ta suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không được. Chu Tư Lệnh thở dài nói, vì lẽ đó, một trận vẫn là phải đánh, hy vọng có thể một lần đẩy ngã Thẩm Sa tập đoàn. Mau chóng kết thúc khu 9 nội chiến, cho lão bách tính một cái thời gian thái bình. Tần Vũ trầm mặc, Chu Tư Lệnh dáng người còng lưng chậm rãi hướng về phía trước. Nhìn xem phương xa nói ra, ta là ở cấp trên tìm chính trị cân bằng tình huống dưới. Bị nhảy dù đến thế chiến thứ 2 khu chiến khu tư lệnh. Làm nhiều năm như vậy, ngoại nhân xưng chúng ta là chu hệ bộ đội. Nhưng lão tử người trong nhà, một cái làm lính đều không có. Lúc đến một cái bọc hành lý, đến ta nên rời đi thời điểm. Đại ấn nhất giao, ta mấy năm nay cũng liền để giành được trong văn phòng chút đồ vật kia. Tần Vũ nhìn xem lão nhân này, thật lâu không nói gì. Đến ta nên giao quyền thời điểm, chỉ cần ta đại khu có hy vọng, ta không cần người khác đuổi, mình liền sẽ đi. Chu Tư Lệnh đôi mắt già nua, cực kỳ thanh minh mà nhìn xem Tần Vũ. Ngươi làm thật tốt, ngoài có Trần Hệ, Cố Hệ, Lâm Hệ bám lấy ngươi. Ngươi đã thành thế. Tần Vũ tựa hồ đọc hiểu Chu Tư Lệnh ý tứ, chậm rãi gật đầu. Ta hết sức nỗ lực. Ba ba, Chu Tư Lệnh đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ bả vai. Nếu như lần này thành công đẩy ngã Thẩm Sa tập đoàn, khu 9 bố cục cũng có thể ổn định. Kia dĩ nhiên tốt nhất. Nếu như không thành, ngươi liền đem ta tiếp hồi xuyên phủ. Ta sẽ không cho ngươi mang đến phiền phức. Nhất định, Tần Vũ gật đầu. Dưới ánh trăng, hai người cất bước tiếp tục hướng phía trước. Nhưng không còn đàm luận chính trị trên trận sự tình, mà là trò chuyện lên việc nhà. Ngày kế tiếp giữa trưa, Liên minh châu Âu EU nhất khu đại khu tối cao bộ môn quân sự bên trong. Một đám tướng lĩnh ngay tại kịch liệt tranh luận. Nga lục khu, ngũ đại quân chính phe phái lãnh tụ, cũng tại tổ chức họp hội ý thương nghị. Nhưng thương thảo hơn 2 giờ về sau, cũng không có đạt thành ý kiến thống nhất. Cuối cùng riêng phần mình tan rã trong không vui. Khu 7, Chu Hưng Lễ, Hứa Hán Thành hai người lần nữa tiếp kiến Tần Văn Húc. Song phương đơn giản trao đổi một cái về sau, rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị. Theo sát lấy, Tần Văn Húc rời đi đàm phán địa điểm, ngồi máy bay, cấp tốc chạy về Phụng Bắc. Cùng lúc đó, Hạ Trùng, Tiết Hoài Lễ, Lô Gia bọn người vụng trộm đến Tân Hương. Tại Trịnh Khai Quân quân bộ bên trong, cử hành lần thứ nhất đàm phán hội nghị. Trên bàn hội nghị, Trịnh Khai nói thẳng hỏi, đánh như thế nào? Ai động thủ trước? Chúng ta động thủ trước. Đánh thương thứ nhất, Hạ Trùng lời nói ngắn gọn trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.